Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 57, đương nhiên Tuyển Trạch thông cảm hắn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngày thứ hai buổi trưa. Tiêu Dư An ôm bởi vì say rượu mà gửi đau đầu đờ ra. Hắn tối hôm qua đầy đầu tuần hoàn bộ mã chàng trai người uy vũ hùng tráng. Sau đó mộng thấy một lưng hùm vai gấu Mông Cổ đại hán dùng kiều tích tích tiếng đối với hắn nói. Tổng tài tài, ta có phải là ngươi hay không? Gặp qua đơn thuần nhất, thiện lương nhất, đáng yêu nhất bộ mã hán tử A. Tiêu Dư An sợ đến xoay người chạy. Sau đó đâm vào tiến một người trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Dĩ nhiên là Yến Hà Thanh. Sau đó bị Mông Cổ đại hán update sợ hãi cảnh trong mơ tới. Yến Hà Thanh vậy mà lại mẹ nó hôn hắn. Còn hôn thâm tình không rời. Hôn hắn đều nhanh hoài nghi đây là tình yêu. Hôn hoàn lúc, Yến Hà Thanh yên lặng nhìn hắn. Mở miệng liền hát. Đó là một cái thần kỳ thiên lộ ai ai. Cái này mẹ nó cũng cái gì cùng cái gì à. Yết say xuất hiện ảo giác thật đặc biệt sao đáng sợ. Tiêu Dư An đang xoa đầu. Đỏ tay áo đẩy cửa mà vào. Gặp Tiêu Dư An đã tỉnh lại, vội vã bưng tới canh giải rượu cùng khăn lông nóng. Canh nóng bụng dưới, Tiêu Dư An thoáng thong thả lại sức. Hỏi, hôm qua ta tại sao trở về? Đỏ tay áo che miệng ấm áp vị cười khẽ. Quay về Hoàng thượng, là Yến thị vệ tống ngài trở về. Hoàng thượng cái này công tâm chi kế, quả thật thành công cử chỉ. Tiêu Dư An liệt liệt chùy sừng. Hắn yết say sao? Yết say nói. Ngươi đưa chút canh giải rượu cho hắn. Yến thị vệ đêm qua thần trí thanh tỉnh. Nhưng thật ra hoàng thượng. Say đắc bất tỉnh nhân sự. Thực sự là đem nô tỳ dọa cho giật mình. Đỏ tay áo trả lời. Hoàng thượng, nô tỳ mở cửa sổ. Thông thông gió. Mở ha. Đỏ tay áo đi tới song cữu trước. Đẩy ra cửa sổ. Mang theo tốt tươi ấm áp quang xuân phong phất tiến. Đỏ tay áo quay đầu về Tiêu Dư An cười. Hoàng thượng, viện sừng kia khỏa cây lê khởi tốn. Lê hoa, Tiêu Dư An vốn định nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt lại không khỏi rơi vào đỏ tay áo búi tóc oản chứ chi kia màu son hoa châm trên. Chính là Tiêu Dư An trước tống của nàng kia chi. Đỏ tay áo tiếu đáp. Tuyết bạch tuyết bạch. Thật xinh đẹp, xem ra phải về ấm áp. Xuân, tình cảm ấm áp ấm áp. Ly biệt buông xuống, Tây Thục sứ thần các ở miền Bắc Trung Quốc đợi cận nửa tháng. Ở xuân tiết tan giã sau, chuẩn bị rời đi, Tiêu Dư An lo liệu chứ hữu hảo ngoại giao thái độ. Đem Tiêu Bình Dương đoàn người tống xuất cung thành. Tiêu Bình Dương nắm tuấn mã, tư thế oai hùng hiên ngang. Nàng đúng Tiêu Dư An nói, miền Bắc Trung Quốc quân trên, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Tiêu Dư An cười nói, nhất định. Tiêu Bình Dương đột nhiên câu môi khẽ cười, miền Bắc Trung Quốc quân trên, thiên hạ nếu đại, ta ngươi chung vi một nhà. Để, Tiêu Bình Dương nàng nở nụ cười, nói xong thiết diện nương tử cũng không cười mà, đột nhiên này nở nụ cười là mấy cái ý tứ. Còn có cái gì tên chung vi một nhà? Ngươi xem qua kịch bản. Biết Yến Hà Thanh phải thống nhất thiên hạ. Tiêu Dư An còn chỗ ở trong khiếp sợ. Tiêu Bình Dương đã cáo từ. Móng ngựa đạt đạt. Nhiều tiếng truyền vào cung thành. Không biết đâm tiến của người nào trong lòng. Xuân, Bách Thảo quay về nha. Bách bệnh tái phát. Vĩnh chữ công chúa ngẫu nhiên nhuộm phong hàn. Bệnh yêm hận mà than ở trên giường. Mấy ngày không có thức dậy. Tiêu Dư An nghe nói tin tức. Vội vã đi Vĩnh Ninh điện xem nàng. Vĩnh chữ công chúa nằm ở trên giường. Nhất khuôn mặt nhỏ nhắn khai đắc đỏ mắt mũi đỏ. Thoạt nhìn làm bộ đáng thương. Tiêu Dư An hỏi thái y. Nghe nói không phải bệnh nặng lúc này mới yên lòng lại. Gặp Vĩnh chữ công chúa chán trường vô lực. Tiêu Dư An cùng nàng nói một hồi lâu nói. Nói chứ Vĩnh chữ công chúa đột nhiên nói. Hoàng thượng anh trai, ta thích một người. Tiêu Dư An hấp khí bật hơi. Trong lòng thầm than, quả nhiên lần trước phố xá gặp nhau để nam chính nữ chính nhất kiến trung tình. Không hổ là quan phối. Lão thiên gia giật dây chính là mau, chuẩn, rất. Vĩnh chữ công chúa cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tiêu Dư An biểu cảm. Gặp người biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển biến thành cảm khái. Trong lòng không khỏi vừa khẩn trương trên ba phần. Âm thầm nhéo góc chăn. Chờ Tiêu Dư An trả lời. Tiêu Dư An chìm linh chỉ chốc lát. Nói, ta hiểu, ta cũng hiểu. Vĩnh chữ công chúa khẩn trương hỏi. Hoàng thượng anh trai, ngươi không có ý kiến gì không? Hắn nào dám có thành kiến? Tiêu Dư An cười nói. Không có, ngươi phải thật vui vẻ. Không cần có gánh vác. Không quan trọng, vĩnh chữ công chúa vui mừng trong bụng. Thân thủ hoàn ở Tiêu Dư An hông của nũng nịu. Cảm ơn Hoàng thượng anh trai. Tiêu Dư An vỗ vỗ lưng của nàng. Trong lòng rất có ta nhà khuê con gái mới lớn cảm khái. Sau đó mấy ngày kế tiếp, Yến Hà Thanh phát hiện Tiêu Dư An lão dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Một lần để hắn hoài nghi tình cảm của mình hoặc là quyền trục sự tình bị phát hiện. Về sau Yến Hà Thanh phát giác, Tiêu Dư An hắn có thể chỉ là mắt có tâm bệnh. Cách chương.